Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, chương 2056, Hồn Chi Giảng Buộc 6, góc truyện audio.com. Diệp Thiếu Dương nhận ra hắn là kẻ lúc trước ở nhà Lưu Tứ từng mở mồm châm chọc mình, lập tức tức giận nói. Ngươi đầu người não heo sao? Những người chết kia đến thăm con cháu, đều là ngày lễ ngày Tết linh tinh, không có khả năng ở bên họ mọi lúc. Ba tiểu quỷ này ở nhân gian không đi, trường kỳ ở chung với em trai, hơn nữa bản thân cũng là linh trí chưa mở, không biết nặng nhẹ, ba đứa đi tìm một mình nó, bọn nó chỉ lo thân cận, nào biết làm như vậy mang đến tổn thương cho đứa bé, nhưng bọn nó cũng thoáng có điều phát hiện, bởi vậy buổi tối mỗi ngày đều sẽ dùng thân thể nó bú mẹ, khiến nó miễn cưỡng có thể sống sót. Thời điểm nói xong một câu cuối cùng, Diệp Thiếu Dương nghĩ đến, ba tiểu quỷ kia làm như vậy, có thể cũng là muốn mượn dùng thân thể em trai, cảm thụ một phen tình yêu cha mẹ chưa từng được hưởng thụ thể nào cả. Tóm lại, hắn tin tưởng vững chắc ba tiểu quỷ kia không phải cố ý muốn hại người. Trương đạo trưởng suy nghĩ hồi lâu trịnh trọng nói với Diệp Thiếu Dương. Cậu đúng, Diệp Thiếu Dương nhún vai. Nhưng, một khi đã như vậy, thì thế nào, vì bảo hộ người sống, chúng ta vẫn phải diệt ba tiểu quỷ này. Diệp Thiếu Dương lắc đầu tôi giải thích nhiều như vậy, là muốn nói cần siêu độ bọn nó, mà không phải giết bọn nó. Trương đạo trưởng cùng các đệ tử của hắn vừa nghe đều giật mình. Trương đạo trưởng trầm giọng, nói, bọn nó là ác quỷ tà tu tu vi đều không tệ. Diệp Thiếu Dương nói, vậy lại làm sao, là chính bọn nó muốn tà tu sao? Còn không phải phụ thân bọn nó trùng hợp đem bọn nó chôn ở trong dưỡng thi địa mới có bọn nó hôm nay. Trương đạo trưởng nói, nhưng bọn nó đã thành ác quỷ, phải diệt bằng không còn có thể siêu độ hay sao? Diệp Thiếu Dương nói, đáp đúng rồi, tôi muốn siêu độ bọn nó. Trương đạo trưởng cười lạnh, mà nay loại tình huống này, siêu độ bọn nó, so với diệt bọn nó khó khăn lớn hơn rất nhiều. Tôi biết, Diệp Thiếu Dương bình tĩnh trả lời. Loại thái độ này khiến Trương đạo trưởng tức không biết đánh vào đầu, nói. Bọn họ ở nhân gian có ràng buộc cậu siêu độ như thế nào, cho dù mạnh mẽ siêu độ, bọn nó nếu còn lưu luyến cha mẹ người thân, vẫn sẽ tìm cơ hội đi lên, đến lúc đó càng thêm phiền toái. Diệp Thiếu Dương nói, ít nhất có một loại biện pháp có thể giải quyết xong vướng bận của bọn nó ở nhân gian, làm bọn nó an tâm đi âm ti đưa tin, cũng sẽ không tìm cơ hội trở về nữa. Trương đạo trưởng vừa nghe, lông mày lập tức nhíu lại, cắt gao nhìn chằm chằm hắn, dùng ánh mắt đang hỏi. Biện pháp gì? Diệp Thiếu Dương nói, chặt đứt hồn chị ràng buộc. Trương đạo trưởng ngẩn người, các đệ tử kia của hắn cũng đều ngẩn người, hướng sư phụ bọn họ nhìn lại. Nội dung Diệp Thiếu Dương và Trương đạo trưởng nói chuyện đã là tri thức rất sâu trong đạo môn, bọn họ đã sớm là vẻ mặt ngây dại. Không có khả năng, tôi chưa từng nghe nói có pháp thuật như vậy, hồn chị ràng buộc, vô hình vô tướng, chặt đứt như thế nào, dùng cái gì để chém? Diệp Thiếu Dương hướng hắn cười cười, nói. Tôi có biện pháp khiến hồn chị ràng buộc hiện hình, nhưng cởi chuông vẫn cần người buộc chuông, chỉ có cùng người ở trong cùng ràng buộc mới thấy được, mới chém đứt được. Cái gì? Sao tôi chưa từng nghe nói có pháp thuật như vậy? Bởi vì ông xuất thân bình thường, thực lực bản thân cũng có hạn, tôi nói như vậy không phải hạ thấp ông, bởi vì loại pháp. Góc truyện audio.com, thuật thần diệu này, cả thiên hạ 99% pháp sư đều không biết. Trương đạo trưởng hư lạnh một tiếng, vậy cậu dựa vào cái gì biết? Diệp Thiếu Dương nhìn thẳng vào hắn, lăng lặng nói, dựa vào tôi là Mao Sơn Thiên Sư, Vạn Đạo Quy Tông, Mao Sơn Chính Sóc, Mao Sơn cùng Long Hồ Sơn, là hai đại khối thủ trong môn phái pháp thuật đạo môn, địa vị giống như là Bắc Đại và Thanh Hoa trong đại học, chỉ cần là pháp sư, không có ai không phục, hai môn phái này cũng không phải dựa vào người đồng thế mạnh. Mao Sơn luôn tuân theo đơn truyền, nội môn đệ tử cùng thế hệ nhiều nhất hai người, chọn lấy một kế thừa địa vị trưởng giáo. Một hai Mao Sơn đạo sĩ này, ở giới pháp thuật tuy tuyệt đối là nhân vật cấp ngôi sao sáng, nhưng bởi vì ở cấp cao, ở dân gian lại là không có tiếng tăm gì, pháp sư thông thường bình thường đều chưa từng nghe qua. Mao Sơn và Long Hồ Sơn thật sự nổi tiếng nhất là pháp thuật bí truyền của mỗi môn phái, những pháp thuật này đều đến từ tông môn ngàn năm truyền thừa và phát triển, các đại thiên sư ở trên cơ sở tổng kết pháp thuật tiền nhân, lại sẽ tự nghĩ ra một số pháp thuật. Tuy bộ phận sẽ thất truyền, nhưng cũng có không ít bảo lưu lại, trong đó đại bộ phận đều sẽ công khai, môn phái khác cũng có thể tu luyện. Nhưng có một số nội môn pháp thuật trung tâm nhất tựa như bí tịch môn phái trong tiểu thuyết võ hiệp, đó là tuyệt đối sẽ không công khai. Pháp thuật theo như lời Diệp Thiếu Dương có thể chặt đứt hồn chị ràng buộc chính là một loại nội môn pháp thuật của Mao Sơn, Trương đạo trưởng loại đệ tử đạo môn bình thường này tự nhiên sẽ không biết. Trương đạo trưởng yên lặng nhìn Diệp Thiếu Dương, ánh mắt trở nên càng thêm phức tạp, sau một lúc lâu lẩm bẩm. Tôi làm sao tin tưởng cậu? Diệp Thiếu Dương nói, giúp tôi bày trận chém hồn chị ràng buộc tôi để cho ông siêu độ ba ác quỷ âm đức tặng ông. Đến lúc đó ông trung quy tin rồi chứ? Trong lòng Trương đạo trưởng khẽ động nói, cậu không cần âm đức, không sao cả. Diệp Thiếu Dương nhún vai, trên thực tế hắn nói như vậy cũng là cố ý bán cái mặt mũi. Mình là người ngoài của thế giới này, căn bản không có cách nào siêu độ vong hồn. Điểm này trước đó là đã chứng minh, dứt khoát bán cái mặt mũi cho Trường đạo trưởng, cũng kiếm một cái nhân tình. Nhưng nói tới, siêu độ ba áo quỷ, cũng chỉ mấy trăm năm âm đức, cho dù cho mình, cũng thật là có cũng được mà không có cũng không sao, nhưng đối với pháp sư bình thường, cũng đã tính là một phần thu hoạch rất phong phú rồi. Trường đạo trưởng tuy hoài nghi thân phận của hắn, chủ yếu là thực lực của hắn và thân phận Mao Son Thiên Sư hoàn toàn không tương đương, nhưng nghĩ đến tất cả cái này đợi lúc làm phép liền sẽ biết, Trường đạo trưởng cũng không hỏi nhiều, đồng ý hợp tác. Ở dưới sự an bài của Diệp Thiếu Dương, Trường đạo trưởng mang theo các đệ tử của hắn ở trong sân bắt đầu bày trận, Diệp Thiếu Dương ở trên can vị chính giữa, hô ứng lẫn nhau, đem thiên địa tam tài trận bắt đầu bố trí. Diệp Thiếu Dương sau khi định vị, bố trí một phen, sau đó tới bên cạnh đám người Lưu Tứ vẫn luôn ở lại dưới tàng cây hòe. Vợ chồng Lưu Tứ, còn có Lưu Lão Hán, toàn bộ hành trình nghe đám người Diệp Thiếu Dương đối thoại lúc trước, chỉ là không hiểu các tri thức phương diện giới pháp thuật, chưa hiểu rõ hết, mơ màng nhìn Diệp Thiếu Dương. Thấy Diệp Thiếu Dương đi tới, vợ Lưu Tứ lập tức hai mắt đẫm lệ hỏi. Góc chuyện audio.com, hắn chuyện có liên quan ba đứa bé kia, Diệp Thiếu Dương nói theo sự thật. Vợ chồng hai người nghĩ đến ba đứa nhỏ đã chết nhịn không được ôm đầu khóc giống. Diệp Thiếu Dương vỗ bả vai Lưu Tứ, nói. Ba đứa nhỏ đó dù sao cũng là anh sinh, tuy bây giờ tại là quỷ, nhưng còn ở lại nhân gian, cùng anh coi như có quan hệ cha con, anh nguyện siêu độ bọn nó đi âm phủ, có cơ hội đầu thai tái thể làm người hay không? Đoạn lời này nói cực kỳ thẳng, Lưu Tứ một người bình thường cũng nghe hiểu, vội vàng gật đầu không ngừng, khóc nói. Là lỗi của tôi, đem bọn nó chôn ở chỗ này, mới sẽ biến thành cô hồn dã quỷ, tôi đương nhiên muốn khiến bọn nó có thể đi đầu thai, xin đạo trưởng thành toàn. Lưu Tư cũng không để ý tới xấu hổ, quỳ xuống hướng Diệp Thiếu Dương dập đầu. Cách chương.